Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 547, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 7. Nàng vốn là lăn lộn giới giải trí. Trong WeChat bạn thân, cơ hồ tất cả đều là cái vòng này. Thuận theo nhất bạn mới vòng một cái nhìn tiếp. Cơ hồ tất cả đều là vây quanh nàng ăn cắp bản quyền thiên ca biểu diễn đề tài tại truyền. Mọi người phát biểu ngôn luận cùng cái nhìn. Cùng với nàng trước nhất nhìn thấy vòng bằng hữu không sai biệt lắm. Đều là chê bai cùng diễu cợt lời của nàng. Chẳng qua là khó nghe trình độ không giống nhau mà thôi. WeChat vòng bằng hữu, mọi người đều đã nghị luận ầm ĩ. Sợ là bên trên Weibo huyên náo càng là khí thế ngất trời. Cùng mới vừa cùng Trang Nghi phát WeChat thời điểm một dạng. Quý ức một mặt hiếu kỳ lo nghĩ nhìn xem. Một mặt sợ lại không dám nhìn tới. Dứt khoát nàng liền bỏ lại điện thoại di động. Tìm một quyển sách, cố gắng để cho mình tĩnh tâm xuống. Rất nhiều chuyện, đều là nói dễ, làm khó. Quý ức miễn cưỡng nhìn không qua 3 trang nội dung. Liền không nhìn nổi, nàng bỏ lại sách, nằm ở trên giường, nghĩ buồn ngủ. Trong đầu rối bời, căn bản không ngủ được. Cuối cùng, tâm phiền ý loạn nàng, vẫn là cầm lên điện thoại di động, đem Weibo lần nữa download xuống. Quý ức nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động. Mắt không chớp nhìn một lúc lâu, mới nâng lên đầu ngón tay, truyền vào tài khoản của chính mình cùng mật mã. Weibo ghi danh sau khi thành công, quý ức chính mắt thấy được Weibo nhắc nhở tin tức. Theo không nhanh chóng tăng đến 9999 cộng. Nàng tiên tiến chính mình Weibo trang chính. Giao thừa đêm đêm đó phát Weibo. Bình luận đã phá 100.000. Liếc nhìn lại, bình luận nội dung trừ mắng nàng. Vẫn là mắng nàng. Quý ức căn bản không dám nhìn mọi người cụ thể mắng điểm cái gì. Liền điểm tới bảng tìm kiếm nóng. Trừ tối hôm qua tháo dỡ Weibo trước thăng quý ức ăn cắp bản quyền thiên ca thăng cái đề tài này còn chiếm. Đoạt lấy Weibo nhiệt co rút bảng hạng nhất bên ngoài. Thăng quý ức cút ra khỏi giới giải trí thăng. Thăng ngăn chặn quý ức thăng chờ đề tài. Cũng đều treo ở bảng tìm kiếm nóng trước mặt của mùa xuân. Bản chính là mọi người rảnh rỗi nhất thời điểm. Hiện nay trên mạng gây ra chuyện như vậy. E sợ cho sự tình không lớn dân trên mạng. Cơ hồ tất cả đều tham dự đi vào. Mãi cho đến 10 giờ tối. Sự tình theo bắt đầu. Đến mọi người đều biết. Ước chừng qua 24 giờ. Sự tình nhiệt độ. Rốt cuộc bắt đầu đi xuống chậm. Quý ức cách mỗi 10 phút. Liền đổi mới một lần Weibo bảng tìm kiếm nóng. Tại nàng nhìn thấy quan với đề tài của chính mình. Xếp hạng từng chút bắt đầu hạ xuống thời điểm. Quý ức đáy lòng đè cái kia viên đá lớn. Liền theo giảm nhẹ một chút, nửa đêm 12 giờ, quý ức nhìn chỉ có một quan với đề tài của chính mình. Còn treo tại bảng tìm kiếm nóng trên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Theo buổi sáng, tùy tiện ăn 2 cái bữa ăn sáng, đến bây giờ còn chưa ăn đồ ăn quý ức, vừa mới chuẩn bị tìm một chút quà vặt viết lớp bao tử. Kết quả, tại 12 giờ hết sức thời điểm. Ta thích ăn trái xoài, lại tuôn ra mới liên quan với nàng và thiên ca động tĩnh so sánh đồ. Thiên ca cái kia trương động thái đồ bên trong hình ảnh. Là Khuynh Thành chuyện 10 ngày trước truyền nội dung cốt truyện. Thiên ca cùng nam diễn viên phụ, đứng trước khí thế hung hăng của trên hoàng thành. Nhìn lấy xa xa ngàn vạn đèn đuốc đi xa. Quý ức cái kia trương động thái đồ bên trong hình ảnh. Là Thịnh Đường Phong Vân 2 giờ trước mới vừa truyền nội dung cốt truyện. Quý ức đóng vai nhân vật cùng kịch bên trong vai nam chính. Ngồi ở ánh sao mênh mông trên sườn núi. Chia lìa hình ảnh. Đoạn này đùa giỡn. Là Thịnh Đường Phong Vân bên trong. Quý ức diễn tốt nhất một đoạn. Bởi vì mảnh này đoạn. Cực kỳ giống ban đầu nàng và Dư Quang Ca nói ly dị một đêm kia cảnh tượng. Nàng đem lời kịch thuộc lòng sau. Đem tinh không sáng chói, coi thành Dư Quang Ca thả đầy trời thiên đăng, một lần liền vượt qua đoạn này đùa giỡn. Khi đó quay chụp xong sau, toàn bộ đoàn kịch an tịnh ước chừng 1 phút, đạo diễn mới kêu két. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.